Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1384 hoa đều hoa rơi. Hôm nay liền xong càng, chương 1384, đại nhân, Phi Ưng thành chủ tới cửa tới chơi, ân. Đại Ly cùng nam tử đều là kinh ngạc, bất quá nam tử phản ứng thực mau, lập tức nói. Không nghĩ tới quân đại nhân cùng Phi Ưng đại nhân cũng quen biết. Nhưng thật ra làm hạ quan thiếu đi rồi đoạn đường, Diệp Phi Ưng đã tiến vào. Nhìn đến cái này nam tử cũng một chút không kinh ngạc. Đảo như là sớm biết giống nhau, hắn chỉ nhìn về phía Đại Ly. Tuy rằng mặc kệ là từ Ly Xuyên phía trước một chuyện nghe nói vẫn là tư liệu đề cập. Vẫn là không bằng chính mắt vừa thấy, hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt, Đại Ly đối cái này Diệp Phi. Ưng thập phần kinh ngạc cảm thán, tuổi trẻ Mỹ Nam xem nhiều, nàng đều thẩm Mỹ mệt nhọc, bất quá Mỹ đại thúc gì đó vẫn là thiếu. Mặc Diệp tính một cái, cầm chỉ qua giống như không tính đại thúc, còn thuộc về người thanh niên bề ngoài. Còn lại đó là này Diệp Phi Ưng, đương một người ung dung uy nghiêm khí độ thâm nhập cốt tủy. Đó là không giận tự uy, nhưng mà cái này Phi Ưng thành chủ đi vào tới lúc sau. Lại là trên mặt mỉm cười, tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng, quân thành chủ. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, tại hạ Diệp Phi Ưng, xem như ngươi cách vách thành hàng xóm lạc, người này tiếng nói khàn khàn. Chậm rãi nói tới, rất có vận luật, xưa nay thực nhan khống Đại Ly đối lớn lên người tốt tự nhiên là thái độ man tốt. Bởi vậy hồi lấy cười, ta cũng là lần đầu tiên đương thành chủ. Bất quá nhìn Phi Ưng thành chủ, mới hiểu được thành chủ đương như thế, nàng tuy rằng đương quá vương này một loại người thống trị. Trong xương cốt lại thiên tính bất thường, thiếu thâm trầm, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra là khí phách cũng đủ. Thường thường thâm trầm không đủ, bởi vậy nhiều mũi nhọn tà tính, lại thiếu ổn trọng nếu là tính thành chủ. Tự nhiên là người này càng giống một ít, nàng cũng chính là như vậy vừa nói. Diệp Phi Ưng lại là cười đến rộng rãi. Này đánh giá nhưng không thấp. Hôm nay xem như chuyến đi này không tệ tương đương. Người này nói chuyện đảo cũng đơn giản tùy ý. Đại Ly lược có hảo cảm, cũng cười cười, thỉnh hắn cùng kia đại sứ ghế trên. Đại sứ chối từ. Nếu Phi Ưng đại nhân cũng ở chỗ này, cũng trước tiên hiểu được thông chi, kia hạ quan liền không đùa để lại, còn phải đi mặt khác thành trì thông chi. Cáo từ, người này vừa đi, Diệp Phi Ưng cùng Đại Ly đi vào nội đình, bước chậm Ly Xuyên bên hồ, người trước tựa hồ đối nàng đặc biệt tán thưởng, giờ phút này cũng là cười nói, tân giới thành chủ bên trong, có thể làm này ngày thường kiêu ngạo vô cùng nanh vuốt như thế khách khí hèn mọn. Quân thành chủ là cái thứ nhất mũi nhọn uy áp như thế. Diệp Phi Ưng cũng không thể không tán thưởng, Đại Ly cười. Bất quá là kiêng kỵ ta ngày sau mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là lập tức. Diệp Phi Ưng nghe vậy ánh mắt chợt lóe, quay đầu xem nàng. Đối với lần này hoa đều triệu người, quân thành chủ thấy thế nào? Đi a, Đại Ly nhướng mày, hảo nhẹ nhàng trả lời. Diệp Phi Ưng chắp tay sau lưng, tùy ý kia liễu ngạn nhược gió thổi phất sợi tóc. Xiêm đế lang, nhưng không đơn giản a. Hoa đều tâm tư. Càng không đơn giản, Đại Ly bị Lâu Lan Đình lạc thượng lòng bàn tay hơi hơi khúc khởi. Khóe miệng nhẹ xả, ta chỉ biết tu giả vô hậu lộ, chỉ có thể đi phía trước. Không thể lui về phía sau, tu giả vô hậu lộ. Diệp Phi Ưng quay đầu, nhìn chằm chằm Đại Ly nửa ngày. Trong miệng lặp lại như vậy một câu. Đáy mắt lưu quang xẹt qua, khóe môi giật cười, quân thành chủ. Dũng giả đương như ngươi a, quá khen. Đại Ly đuôi lông mày một phiêu, Diệp Phi Ưng nhìn trước mắt. Này Ly Xuyên Hồ, một bên không chút để ý đến nói. Nếu quân thành chủ đều quyết định tiến đến, ta đây cũng không thể lui bước đi. Đó là cùng nhau, như thế nào? Ngày mai đi, Đại Ly nhàn nhạt nói, nhưng Diệp Phi Ưng gật đầu. Thực mau đó là rời đi, lần này bái phỏng. Xem như phụ cận hai cái lớn nhất thành chỉ một lần hữu hảo ngoại giao. Trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Dù sao như vậy lúc sau, Phi Ưng thành cùng Ly Xuyên thành ngầm dương cung bạt kiếm địch ý sẽ đạm đi. đối với hai thành đều tính có chỗ lợi. Phạm Lý đi vào Đại Ly bên người, nói nhỏ, người này sâu không lường được, công tử cảm thấy hắn ý đồ đến như thế nào, nhìn xem ta có đáng giá hay không. Hắn dừng tay mà thôi. Nói Ly Xuyên cục thịt mỡ này cũng thật mê người, nếu là ta không có tới, này Ly Xuyên đó là sửa họ Phi Ưng, Hắc Nha Vương, Phàn Sơn Hổ, đám ô hợp thôi, nơi nào có thể cùng vị này Phi Ưng thành chủ so sánh với. Phạm Lý gật đầu, người này cũng là quyết đoán, bất quá mấy ngày đó là cấp gia tư thái, cũng mời đại nhân ngươi cùng tiến đến Hoa Đều, cũng không xem như đơn thuần hữu hảo, có lẽ còn xem như kết minh. Đại Ly đầu ngón tay nhẹ vê quá bay tới một cái tơ liễu, ánh mắt ám trầm, xem ra Hoa Đều phong vân quỷ quyệt trình độ còn ra ngoài ta dự kiến đâu. Xiêm Đế Lăng, bỗng nhiên, một con phổ phổ thông thông chim bay xoay quanh không trung. Đại Ly ngẩng đầu, vươn tay, kia kiều tiếu chim bay dừng ở nàng mờ u bàn tay, hóa thành một phong thơ tiên. Đại Ly mở ra nhìn nhìn, cười, quả nhiên phong vân khó lường a. Đệ nhất con cái vua chúa cùng Công Dương Tôn đều sẽ qua đi nột. Công Dương Tôn còn hảo, đệ nhất con cái vua chúa Lý Khánh, hai người hai mặt nhìn nhau. Xiêm La Chư mà thành chủ phía trước phía sau nhận được mời, Hoa Đều bên trong cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt, thậm chí dẫn động mặt khác đại quần vực sao động. Đây là ám trên mặt, bên ngoài thượng, Hoa Đều người trước mắt chỉ biết các nơi tôn quý cường đại thành chủ cùng yêu nghiệt thiên tài đều sẽ tề tụ Hoa Đều, bởi vì những cái đó thời gian cũng là Xiêm La nhất náo nhiệt phồn hoa nhật tử. Hoa Đều hưng thịnh cùng phồn hoa có thể so với Ma Đô, bất quá bởi vì Ma Đô bao lớn khí bá đạo, Hoa Đều lại là duy mỹ như tranh thủy mặc. Cái loại này mỹ thậm chí vượt quá bút mực có khả năng hình dung, chỉ có thể nói người nhìn đến nó sơn, đó là cảm thấy mặt khác chỗ ngồi sơn không đủ hiểm trở, không đủ tiên khí. Nhìn đến thủy, đó là cảm thấy mặt khác chỗ ngồi thủy không đủ mát lạnh, không đủ sạch sẽ. Nhìn đến hoa, đó là cảm thấy mặt khác chỗ ngồi hoa đều là hoa đuôi chó. Nhìn đến người, đó là chỉ có thể cảm khái Xiêm La nhiều tươi đẹp, Hoa Đều nhiều quyến rũ, Xiêm La nữ tử như hoa, sáng lạn, nhiều màu, lãnh diễm ung dung kiều tiếu. Tuy chỗ đều là nam tử như trúc như ngọc, da bạch tuấn nhã anh đĩnh lỗi lạc, đây là mỹ lệ thế giới, cũng là mỹ diệu. Hoa Đều hôm nay càng là mỹ đến mức tận cùng. Nhân kia giữa sông tràn đầy phi liên cây đèn, hào thuyền chạy như bay, tơ liễu điểm xinh đẹp trường đèn, đường phố trường long cẩm tú, từng nhà đều bày từng bụi xa hoa lộng lẫy linh hoa, ngàn loại vạn loại, thế cục bất đồng, kia nhan sắc có thể đem người mắt cấp xem hoa đi, người đến người đi. Một đám bội kiếm trác ngọc, tay áo bãi theo gió, hoặc là mỹ đàn lay động, có chút cái tuổi trẻ nữ tử hoặc là công tử trên mặt mang theo tinh xảo mặt nạ. Một đường chơi đùa cười ngây ngô, một đường tiêu xài bọn họ mỹ lệ cùng bừa bãi, làm cho bọn họ kiều diễm ngàn năm lưu trường, làm Hoa Đều phồn hoa vạn năm không thôi. Hoa Đều có 72 con phố là chủ phồn hoa nơi, mà thứ 13 con phố bên một tòa điển nhã cổ vận tửu lầu bên trong, lầu 2 nơi, có vài cái nữ tử đeo giả hoa lan eo bội cùng tinh xảo mặt nạ, đứng ở lan can mặt sau vui cười trêu chọc trên đường phố đi ngang qua một ít hoa mỹ công tử. Lời nói lớn mật ngả ngớn, chọc đến phía dưới không ít công tử cười ha ha, mà các nàng phía sau có một cái trang điểm không sai, biệt lắm tuổi trẻ nữ tử nằm bò cái bàn, hừ nói, Xiêm La Hoa Đều trăm năm một lần hoa rơi tiết thật đúng là trước sau như một đến náo nhiệt. Bất quá tốt mặt hàng cũng không thấy được mấy cái, còn so không được chúng ta Hoa Đều bản thổ kia mấy cái công tử ra. Cũng đáng được các ngươi như thế không màng thân phận. Thân phận, hiển nhiên các nàng đều là có thân phận người. Dùng ngôn tình một chút từ nhi tới hình dung, đó chính là Hoa Đều quý nữ, xuất thân bất phàm, sở tiếp thu gia tộc bồi dưỡng bất phàm, cá nhân liền cũng là bất phàm, nhưng là giờ phút này này đàn các cô nương diễn xuất thật là, ha. Linh tử, là ngươi quá bình tĩnh. Hôm nay chính là hoa rơi tiết, toàn bộ Xiêm La nhân vật nổi tiếng nhã khách cùng thiên tài đều tụ tập Hoa Đều. Nghe nói các nơi thành chủ cũng tới đâu chúng ta hoa đều những cái đó, công tử tuy rằng không tồi. Nhưng là đỉnh cấp kia mấy cái không phải đã ngoại phái nơi khác đương biên giới đại quan. Chính là ra ngoài rèn luyện. Lưu tại hoa đều là thứ cấp, chính là chúng ta Xiêm La chín yêu nghiệt cũng liền hai cái ở hoa. Đều. Hôm nay tất nhiên mặt khác bảy cái đều phải trở về, nghe nói ma vực bên kia thất tuyệt thế cũng. Tới. Còn có Bắc Cương quân vương vực, bao gồm dâng hương cốc trở thế lực tuyệt thế tinh anh, cái gì thất tuyệt thế. Có thể cùng chúng ta chín yêu nghiệt so sánh với, giống như không phải thất tuyệt thế, mà là chín tuyệt thế, này đó nữ tử nhàn tản đàm luận. Nhưng thật ra trung tâm nhiều là tôn sùng nhà mình lãnh thổ quốc gia thiên tài, mà miệt thị mặt khác lãnh thổ quốc gia. Đây là địa vực vinh dự cảm. Thực tầm thường, nhưng mà liền ở các nàng vui cười mê muội vực là thất tuyệt thế vẫn là chín tuyệt. Thế cũng chưa khác nhau thời điểm. Xem a, là Ngọc Thanh công tử. Ngao ngao, hắn chiều ta cười, Ngọc Thanh. Cái kia tên là Linh Tử cô nương biếng nhác đến đứng dậy. Dựa vào lan can đi xuống thoáng nhìn. Đường phố phía trên đang có một cái cưỡi con ngựa trắng lam sam tuấn Mỹ công tử từ trung lộ quá. Ngọc quan bạch diện, môi răng mát lạnh, mặt mày tuấn tiếu, ở chuyển mắt bên trong trương dương quý khí. Con ngựa trắng lộc cộc chậm rãi bước qua kia san bằng vô cùng phiến đá xanh lộ, thật là tuấn Mỹ. Quý khí thập phần công tử ca, nếu là hơn nữa năm du 70 đã đột phá hợp thể kỳ thiên phú. Lại là xuất thân một 11 đại quý tộc, đó là không thẹn Xiêm La quý công tử chi nhất, hừ. Còn so không được ta ca, Linh Tử không thể nghi ngờ là ngạo khí. Tại đây hỏa quý nữ bên trong cũng coi như là nhất nổi bật một cái. Không chỉ là cá nhân tư bản cùng gia tộc bối cảnh. Càng bởi vì nàng có một cái ngạo thị quần hùng ca ca, Linh Tử. Người thật thích nói giỡn. Ca ca ngươi Linh Đoan công tử là chín tuyệt thế chi nhất. Há là Ngọc Thanh công tử có thể so. Chớ nói chúng ta Xiêm La những cái đó quý công tử không thể so. Chính là ma vực gì đó thất tuyệt thế cũng so không được. Cũng liền chúng ta chín tuyệt thế bên trong có thể ganh đua cao thấp. Cô nương này hiển nhiên là Linh Đoan công tử nhiệt huyết người sùng bái. Giờ phút này ánh mắt kia cùng ngữ khí không cần quá kích động. Chọc đến Linh Tử đều có chút xấu hổ. Tên kia có như vậy hảo. Các ngươi chưa thấy qua hắn khi còn nhỏ bộ dáng, đột nhiên. A, xem, lại có thành chủ tới. Thành chủ, xem a, so với công tử cấp thiên tài, thành chủ cấp bậc sớm đã thoát ly cao phú soái tiêu chuẩn. Lâm Giá Lâm tổng tài cấp bậc, kia lực sát thương tự nhiên đáng sợ, cho nên một khi có thành chủ tàu bay tọa giá tiến đến, đó là dẫn tới khắp nơi quỷ khóc sói gào đương nhiên. Loại này sùng bái còn muốn bao trùm nam tính, bởi vì bọn họ đối bọn công tử có thể khịt mũi coi thường bảo trì chính mình nhẹ ngạo. Lại không cách nào đối một cái nắm quyền thành chủ tỏ vẻ khinh miệt, nam nhi đương ngồi nằm giang. Sơn cầm quyền, lại phẩm mỹ nhân, một phương thành chủ. Không ngoài như thế, chưa xong còn tiếp, hết chương.